Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, gặp lại lão tà. Canh thứ ba, bạch, ánh mắt lại lóe lên. Phương Tuấn Mi đi tới một chỗ cấm chế sương mù phong tỏa ngoài thung lũng. Không nói hai lời, chính là oanh kích lên, sợ hãi đến bên cạnh hai cái tổ khiếu tu sĩ. Vội vã bỏ chạy, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm, như tiếng sấm sét nổ vang. Không cần nói ngọn núi này, liền cái khác sáu ngọn núi cũng cùng đồng thời bắt đầu kịch liệt lay động lên, mây khói chi khí nổi lên. Động tĩnh hùng vĩ này đồng thời chính là không ngừng bình thường, hầu như là rất nhanh đưa tới hết thảy tu sĩ chú ý. Từng cái kia đóng kín hang động cũng bắt đầu mở rộng đến, có tu sĩ bay lượn mà ra, là tên khốn kiếp nào, quấy rối lão tử tu hành. Có người đi ra chính là mắng to, nhưng thần thức quét qua sau, lập tức liền như thỏ bình thường, cắp lên đuôi. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, thần thức bay quét, nhìn về phía từng cái kia ra động phủ đến tu sĩ. Đó mới là hắn mục đích thực sự. Không có, không có, không có, từng cái xem xong, vẫn không có nhìn thấy Phiêu Xương thị thân ảnh của ba người. Phương Tuấn Mi lại là thất vọng, cái nào tiểu bối, không ngừng oanh, chán sống rồi sao? Chính là thu tay lại, một tiếng âm khí âm u hét lớn, từ mặt khác một chỗ đỉnh núi nơi nào đó đột ngột lên. Phảng phất gặp phải một cái lão âm thần bình thường. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, lại nở nụ cười, thần thức nhìn lại, chỉ thấy chỗ kia địa phương một nơi nào đó cấm chế nơi bên trong. Chui ra một đạo thân ảnh màu xanh, phảng phất màu xanh ma vân một dạng, đi tới trong bầu trời. Đi ra tu sĩ, là cái trên người mặc trường bào màu xanh, vóc người cao kỳ ông lão, xinh khá tuấn tú nho nhã, nhưng trong hai con mắt giờ khắc này nhưng là toàn màu đỏ tươi, khí chất tà khí đến dọa người, một bộ lão tà vật dáng vẻ, cảnh giới lại là trí nhân sơ kỳ. Ông lão mặc áo xanh này sau khi đi ra, thần thức bay quét, rất nhanh sẽ tìm tới Phương Tuấn Mi, thấy hắn có trí nhân trung kỳ cảnh giới, nhất thời có chút túng rồi, âm trầm một đôi mắt, hừ lạnh một tiếng, một cái xoay người. Liền muốn lần thứ hai tiến vào vừa nãy trận pháp cấm chế bên trong đi. Lão tà huynh, là ta, tiếng truyền âm, vang lên ở trong đầu của ông lão này. Ông lão nghe vậy, ánh mắt chấn động, lộ ra một cái vẻ khó mà tin nổi đến. Lập tức chính là sáng lên, bạch, tiếng xé gió, bắt nguồn từ bên người. Phương Tuấn Mi bóng người lóe lên, đã rơi vào ông lão kia bên người. Ông lão bản năng vậy cảnh giác một hồi, vừa cẩn thận đánh giá Phương Tuấn Mi cặp mắt kia vài lần, mới nói, quả nhiên là lão đệ đến, đi vào nói, nói xong, một đầu chui vào trong trận pháp, Phương Tuấn Mi cũng đi vào theo, lão tà huynh vẫn là như thế bá đạo uy phong, không chỉ chốc lát sau, đi tới trận pháp nơi sâu xa, Phương Tuấn Mi cười nói, không cần nói thêm nữa, người lão giả này chính là năm đó ở trong 18 tầng địa ngục thu phục Thương Ngô lão tà, lão đệ cũng vẫn là như thế làm người khiếp sợ. Thương Ngô lão tà thổn thức nói, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều có chút thay đổi, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, còn có càng nhiều mong mỏi về khát vọng. Phương Tuấn Mi dẫn hắn một cái. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, xuyên thủng tâm tư của hắn, từ tốn nói, lão tà huynh chỉ cần không đi nhầm đường, tương lai cũng sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Thương Ngô lão tà nghe vậy, con người hơi mở, gật gật đầu, lấy ra cái ghế, ngồi xuống sau, hai người tán gẫu lên, đều là nói đơn giản nói mình sau khi phân ly tình huống. Thương Ngô lão tà quá không tính quá đắc chí, thật vất vả làm đến chí nhân kỳ công pháp tu luyện. nhưng cũng cao minh không tới chỗ nào. Dù cho triển khai thủ đoạn, làm đến không ít tiên ngọc, tu luyện cũng không tính nhanh. Phương Tuấn Mi tự nhiên là không thể nói, kiên quyết không nói. Ngươi vì sao tới trong này? Không một lúc sau, Phương Tuấn Mi hỏi chính sự. Thương Ngô lão tà nghe vậy, đầu tiên là do dự một chút, nhưng sau đó nghĩ đến cái gì, liền tiêu tan lên, cười hắc hắc nói, lão đệ có chỗ không biết, này Thất Tình Tông thật không đơn giản, ta đi tới nơi này sau, bằng ta trận pháp cấm chế trình độ, cảm giác được nơi này cất giấu một cái quái lạ, gần nhất ta vẫn đang nghiên cứu nơi này trận pháp cấm chế. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Vậy ngươi có biết ta tổ mẫu ở nơi nào? Đương nhiên biết. Thương Ngô lão tà giảo hoạt cười một tiếng nói. Ta chính là cùng Phiêu Xương đạo hữu đồng thời du lịch tới đây. Phát hiện nơi này quái lạ. Nàng hiện tại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là thăm dò được tin tức. Trong lòng lỏng ra mấy phần. Nghe được vấn đề này, Thương Ngô lão tà là thần thần bí bí nở nụ cười. Càng cẩn thận truyền âm cho Phương Tuấn Mi nói, nàng giờ khắc này không ở nơi này, tiến vào cái kia phi tiên điện, làm cái ngoại môn trưởng lão đi rồi. Vì sao? Phương Tuấn Mi thấy kỳ lạ. Thương Ngô lão tà nói, ta cùng Phiêu Xương đạo hữu ở phá giải nơi này cấm chế sau, phát hiện một cái bí mật manh mối. Chính là này Thiên Thương Ốc đảo hai thế lực lớn kia phi tiên điện cùng Thiên Ma Cốc. Cũng là đã từng Thất Tình Tông hai chi truyền thừa. Hơn nữa mở ra nơi này bí mật then chốt. Vô cùng có khả năng. Đã rơi vào trong tay bọn họ. Qua nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng là chính là vì vậy mà ma sát không ngừng. Phương Tuấn Mi nghe vậy. Con người thâm thúy lên. Thất Tình Tông bị diệt trước. Hai tông bọn họ tranh đấu, đều vẫn tính khắc chế, nhưng bây giờ đã càng ngày càng kịch liệt. Theo dự đoán của ta, đại quyết chiến đã không bao lâu nữa, chỉ muốn chiếm được trong tay đối phương bí mật, nên sẽ tới trong này mở ra. Thương Ngô lão tà lại nói, ta rõ ràng tổ mẫu mục đích. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, nhưng người vì sao không cũng quăng vào đi. Thương Ngô lão tà cười hì hì, lão âm thần vậy nói, ta đương nhiên phải ở chỗ này bố trí chút thủ đoạn, mới có thể cùng nàng trong ứng ngoài hợp. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, chính mình vị này tổ mẫu, tính tình cũng là có chút lạ, hơn nữa cái kia có lẽ còn lưu lại từng tia điên cuồng. Sẽ cùng Thương Ngô lão tà liên thủ hành kế này, cũng không kỳ quái. Lấy các ngươi góc nhìn, nơi này đến cùng cất giấu bí mật gì? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hỏi. Thương Ngô lão tà hơi trầm ngâm, liền ngưng mắt nói, căn cứ hai người chúng ta phát hiện dị thường, nơi này thiên địa nơi nào đó rất có thể ở thai nghén một cái quái lạ bảo bối, nói không chắc là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nếu thật sự là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngược lại thật đáng giá mưu tính một cái. Ngươi có thể từng gặp hai người này. Nhớ tới cái gì? Phương Tuấn Mi lại hiển ấn ra Phương Danh Dương cùng Phương Tuấn Ngọc khuôn mặt đến. Nhìn thấy hai người bọn họ quăng vào Thiên Ma Cốc, cho tới có biết hay không nơi này và hai tông kia quái lạ, ta liền không rõ ràng. Có lẽ đơn thuần chỉ là vì Thiên Ma Cốc thù lao. Thương Ngô lão tà nói rằng, còn có thâm ý sâu sắc nhìn Phương Tuấn Mi một mắt. Ba người hầu như giống như đúc lông mày, nhất định sẽ rước lấy lão hồ ly này suy đoán, nhưng không có hỏi nhiều. Ta tổ mẫu cũng biết việc này sao? Phương Tuấn Mi không để ý đến hắn nghĩ như thế nào. Lập tức lại hỏi. Thương Ngô lão tà gật gật đầu. Phương Tuấn Mi là triệt để hiểu được. Phiêu Xương thị quăng vào phi tiên điện đi. Hơn nửa còn có gây sự với Phương Danh Dương. Không làm hắn tốt hơn này một tầng mục đích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.